Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Tàu Ngộ Chiến. Kỳ thật, tại lờ mờ dưới ánh trăng, Vương Đại đội phi đao thần kỹ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khốc huyễn. Dù sao đây là một lần tập kích hành động, không phải một lần chuyên nghiệp biểu diễn. Cúc Hào, Vương Vi, Chu Càn ba người kề sát đất mà đi, vô thanh vô tức về phía trạm gác dừa. Cái này trạm canh gác vị kỳ thật cũng là mộc chế nhà sàn. Cách mặt đất độ cao ước chừng tại 4 mét khoảng chừng gì đó. Rộng mở thức, trạm canh gác vị chung hai cái thủ vệ, đều tự tựa ở một góc trên cây cột ngủ. Lời nói thật nói, Vương Vi cũng không phải rất giải thích. Vì cái gì Sa Vượng sẽ ở một mảnh vườn rau xanh bên ngoài an bài cái đồn biên phòng? Theo cả căn cứ đề phòng tình huống đến xem, chỉ có thể nói tương đương nghiệp dư. Như thế rất phù hợp trăng non vịnh đám này ma túy tiêu chuẩn. Bọn hắn chủ yếu nghề nghiệp là buôn lậu thuốc phiện, mà không phải chuyên nghiệp đạo tặc. Tượng tố sai như vậy được qua quân chính quy sự tình huấn luyện, nghiêm túc đương làm qua Cam Đà Vương quốc quân chánh phủ trung cấp quan quân lão đại. Rốt cuộc chỉ là số rất ít, Sa Vượng chính là cái mù chữ. Có lẽ hắn là như vậy cảm thấy a, đã nơi này có một cái cửa, nên an bài một cái trạm canh gác vị, an bài hai người phiên trực. Về phần hiệu quả như thế nào, hắn tịnh không để ý. Lão đại đều không đem cái này sườn đông môn đương làm hồi sự. Phía dưới tiểu lâu la thì càng gia tăng không biết chăm chú đối đãi. Khuya khoát, đúng vậy, tốt nhất ngủ thời điểm. Ai còn có thể ngốc núp ních chằm chằm vào một mảnh không hiểu thấu vườn rau xanh xem cái không ngớt. A hát, chẳng lẽ còn muốn từ vườn rau xanh ở phía trong chui ra một mỹ nữ đến. Hảo hảo ngủ mới được là đạo lý. Một lát sau, ba người vận động đến trạm canh gác vị cách đó không xa. Cúc Hạo dừng lại, hướng Vương Vi làm thủ hiệu, thấp giọng nói ra, bên này cái này, quy ngươi, xa một chút chính là cái kia, quy ta. Kỳ thật, nếu như Vương Vi là đặc chiến đội đội viên, Cúc Hạo sẽ không tất nhiên mở miệng nói chuyện, đánh thủ thế, đồng đội có thể minh bạch ý của hắn. Đây cũng là bọn hắn bình thường huấn luyện nội dung một trong. Minh bạch, Vương Vi cười cười, nhẹ nhàng gõ đầu, thủ đoạn một phen, hàn quang dưới ánh trăng bỗng nhiên lóe lên, một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay. Có lẽ hay là cái loại này nhìn về phía trên như là dao gọt trái cây gấp đao. Vương Vi tùy thân mang theo cái này vài bả dao găm, là hai hợp một. Đã có thể nắm ở trong tay thiếp thân cận chiến, lại có thể đương làm phi đao sử. Bất quá thiếp thân cận chiến thời điểm, cây đao này có vẻ đặc biệt bỏ túi, nhưng là dùng để làm phi đao, lại cũng đủ trầm trọng. Cũng muốn loại này tương đối trầm trọng dao găm, mới có thể bảo chứng 20 mét trong, lệ không hư phát. Dao găm quá nhẹ, phi hành quỹ tích sẽ không ổn định, độ chính xác vô pháp cam đoan. Nhìn thấy Vương Vi cây đao này, Cúc Hạo có chút vuốt cằm, lập tức bưng lên trong tay đen nhánh ngắm bắn nỏ, hướng chỗ xa xa cái kia dựa vào cây cột ngủ đạo tặc nhắm vào. Ông hưu, tiếng xe gió vang lên, dưới ánh trăng bóng đen lóe lên, tự nhìn không thấy. Quân dụng chế thức thép nỏ lực đạo cứng mạnh, tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người bên ngoài. 50 mét trong, ngắm bắn nỏ lực sát thương tại phía xa bình thường tự vệ súng ngắn phía trên. Nhưng mà, chuyện gì đều không có phát sinh. Cái kia dựa vào cây cột ngủ đạo tặc, tiếp tục dựa vào cây cột. Vẫn không nhúc nhích, ngay tư thế đều không có bất kỳ thay đổi. Nhưng tánh mạng, đã tại lập tức rời đi hắn thân thể. Người nhất định phải tới gần đi mới có thể thấy rõ sở. Cổ của hắn gian đinh lấy một chi tên nỏ, trơn bóng cây tiễn cơ hồ toàn bộ xuất vào đi vào, đem cả người hắn một mực đính tại mộc chế trên cây cột, thật giống như một cái nóc. đem thi thể của hắn treo tại đó. Cùng lúc đó, hàn quang lóe lên, Vương Vi trong tay phi đao rời tay bay ra. Tốc độ đương nhiên cản không nổi thép nỏ bắn ra tên nỏ. Nhưng mà tạo thành kết quả là giống nhau, không có bất kỳ khác nhau. Phi đao dưới ánh trăng xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, chuẩn xác không sai mà xuất vào cái khác đạo tặc cổ. Bất quá vô luận như thế nào, phi đao độ mạnh yếu là không có biện pháp cùng tên nỏ so sánh với. Cho nên cũng tựu không khả năng đem tên phỉ đồ này cả đọng ở trên cây cột. Hắn bụng lấy cổ, chậm rãi ngã xuống đất. Từ xa nhìn lại, thật giống như nằm ở đồn biên phòng ở phía trong ngủ. Trên thực tế, Vương Vi tin tưởng, trong căn cứ không có bất kỳ người hội chú ý đồn biên phòng bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chú ý trọng điểm, căn bản là không ở bên cạnh, mà là đang cửa chính chỗ đó, xác nhận giết chết hai cái đồn biên phòng đạo tặc về sau. Trần Chân Bân làm thủ hiệu, đặc chiến tiểu đội bắt đầu hướng sườn đông môn di động. Không ai phát hiện hành động của bọn hắn, hết thảy thuận lợi. Cúc Hào, Vương Vi, Chu Càn ba người tiểu tổ tiếp tục đi tới, đến sườn đông ngoài cửa. Đây là một rất nhỏ môn, ước chừng chỉ cho hai người sóng vai ra vào. Tới gần xem xét, cửa phòng dĩ nhiên là hờ khép, đã ngoài cửa có trạm canh gác vị, hơn nữa còn có hai người gác. Cái này cánh cửa cũng không cần phải khóa lại, hơn nữa loại này rách dưới cửa gỗ thượng không được khóa có cái gì khác nhau sao? Thực sự có người công tiến đến, còn có thể trông cậy vào đạo này cửa gỗ ngăn địch tại bên ngoài. 12 người toàn bộ an toàn đến sườn đông ngoài cửa, núp ở một cái an toàn góc chết. Ở chỗ này, không cần lo lắng bị sơn trại trong người phát hiện. Ở chỗ này, Trần Chân Bân lần nữa cùng Cúc Hạo đụng một cái đầu. Thời gian không sai biệt lắm, bên kia nên vậy đã muốn đưa trước phát hỏa, lập tức muốn hừng đông, bắt đầu hành động a. Trần Chân Bân nhìn một chút đồng hồ, thấp giọng nói ra, tốt, Cúc Hạo không có ý kiến, lập tức có lẽ hay là Cúc Hạo, Vương Vi, Chu Càn ba người tiểu tổ mở đường, nhẹ nhàng mở ra sườn đông môn, lặng yên không một tiếng động mà sờ soạng đi vào. Vừa rồi huyên náo đã qua gần nửa giờ, sơn trại ở phía trong lại đã trở nên im ắng, chân trời sáng lên ngân bạch sắc, ánh trăng đã muốn biến mất, loáng thoáng, có thể chứng kiến gì đó. Như vậy đột kích hành động, ngoại trừ đột kích đội nghiêm chỉnh huấn luyện, ngoại trừ trước đó chu đáo chặt chẽ tìm cách, ngoại trừ trang bị tốt, muốn đạt được thành công, đạt thành nhiệm vụ mục tiêu, còn có một tính quyết định nhân tố vận khí. Ngươi nếu vận khí không tốt, chuẩn bị lại đầy đủ đều không tốt, tiến vào căn cứ về sau, binh chia làm hai đường. Trần Chân Bân mang theo một ít đội, thẳng đến cái kia tòa nhà thép xi măng kiến trúc, chuẩn bị bắt xa vượng, mà Cúc Hạo tác chính là mang theo hai tiểu đội, chuyển hướng phía nam, đi trước quân cận vệ ở lại nhà trệt khu. Chuẩn bị cứu người, tàu ngộ chiến tại 3 phút hậu bộc phát. Khi đó, hai tiểu đội đã muốn đến nhà trệt khu bên phải căn phòng thứ 3 cách đó không xa địa phương. Cúc Hạo kế hoạch là tận khả năng không kinh động nhà trệt khu những này quân cận vệ. Trước vụng trộm tiến xuống dưới đất nhà giam, đem Bành Siêu cùng người nhà của hắn cứu ra nói sau. Sau đó yểm hộ bọn hắn thối lui đến sườn đông ngoài cửa, lưu lại tầm 2-3 người thành lập phòng ngự trận địa, những người khác hiệp trợ một ít đội toàn lực bắt xa vượng. Tự khi bọn hắn ý định tiến vào căn thứ 3 nhà trệt thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, hai cái đạo tặc ngáp theo trong phòng đi tới. Hai nhóm người cứ như vậy mặt đối mặt đụng vừa vặn. Sắc trời không rõ, hắc đêm đã lặng lẽ thối lui. Không, nửa bóng đêm vì bọn họ che lấp thân hình. Nói sao, tung xem như tại đêm khuya, ánh trăng như nước, như vậy mặt đối mặt đánh lên rồi. cũng khó có thể lại giấu giếm được đối phương hai mắt. Trừ phi bọn họ đều là mù lòa, cái này xem như một lần tiêu chuẩn tao ngộ. Nhưng đối với tại tao ngộ song phương mà nói, khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng. Một phương sớm có chuẩn bị, một phương hoàn toàn mộng vòng. Theo trong phòng ra tới ba cái đạo tặc, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cái này chi võ trang đầy đủ phân đội nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn trở lại thẫn thờ, biến thái, những cái thứ này đánh từ đâu xuất hiện hay sao? Đây là bọn hắn trong đầu bay lên cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Suy suy, hai cái cực kỳ yếu ớt súng tiếng vang lên. Đây là gắn ống hãm thanh súng ống phóng ra lúc phát ra thanh âm. Nổ súng chính là Cúc Hạo cùng Chu Càn. Hai người bọn họ đi ở phía trước. Hai gã theo trong phòng đi tới đạo tặc. Não chính giữa cửa lập tức xuất hiện hai cái lỗ máu. Cổ họng đều không thốt một tiếng. Tựa như hai cái phá bao tải tựa như ngã xuống đất. Đinh tài nhức óc tiếng súng lập tức vang lên. Lúc này nổ súng không phải đặc chiến đội viên mà là đạo tặc. Trong phòng không ngừng cái này hai cái đạo tặc, còn có nhiều người hơn. Rốt cuộc không hổ là quân cận vệ, tốc độ phản ứng có lẽ hay là rất nhanh. Phía trước hai người đồng bạn vừa mới ngã xuống đất, lưu trong phòng còn không có đi ra ngoài người lập tức tự làm ra phản ứng bạt súng xạ kích. Đương nhiên, sự tình phát vội vàng, xạ kích chính xác rất kém cỏi, gào thét ra nóng bỏng viên đạn, không có đánh trúng bất luận kẻ nào, chính diện đánh gục hai gã đạo tặc Cúc Hạo cùng Chu Càn. Sau khi nổ súng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức, lập tức di động vị trí. Ở chỗ này, không thể không nói cho ngươi biết, trong phim ảnh phim truyền hình trong kia chút ít siêu cấp anh hùng. Bưng súng máy chạm tại nguyên chỗ bất động, thình thịch đột, đem tất cả địch nhân đều xử lý hình ảnh. Là giả, như vậy chiến tranh, sẽ chết đắc rất khó coi. Cam đoan người một cái băng đạn không có đánh xong, cũng đã bị vô số khẩu súng đánh thành cái sàng. Trong chiến đấu, bất luận cái gì đợi tại nguyên chỗ bất động nổ súng bảy hành vi, đều thuộc về tự hành muốn chết. Ngoại trừ làm cho mình trở thành sống bia ngắm, không có bất luận cái gì cái khác kết cục. Di động, rất nhanh di động, không ngừng biến hóa vị trí, tìm đúng cơ hội hướng địch nhân nổ súng, mới được là trong chiến đấu mạng sống chính xác mở ra phương thức. Trừ phi ngươi một mực trốn ở nào đó xạ kích góc chết, không có ngọn không lộ diện. Cái kia lại khác, đường làm đừng luận. Chỉ cần ngươi trong chiến đấu, ngươi đã muốn bạo lộ tại địch nhân họng súng phía dưới. Ngươi muốn rất nhanh di động, bất luận cái gì một lần dừng lại, sau một khắc cũng có thể biến thành thi thể. Trên thực tế, trong phòng tên phỉ đồ kia, tựu không có cơ hội lại xạ kích lần thứ hai. Phanh, lại là một tiếng điếc tai nhức óc súng tiếng vang lên. Trốn trong phòng tên phỉ đồ này, bị trực tiếp một súng nổ đầu, đầu bị oanh rơi bên, tưởng cái nát dưa hấu tựa như nổ tung đến, giống như bị người trước mặt một quyền đánh trúng, bốn ngã chỏng vó mà té trên mặt đất, nổ súng chính là cốc suất. Hắn đã muốn đoạt trước một bước, vọt tới phòng bên ngoài, cùng trong phòng đạo tặc, chỉ cách một đạo hơi mỏng tấm ván gỗ tường, như vậy yếu ớt tấm ván gỗ tường. Đối với 54 thức súng ngắn mà nói, không biết tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Một súng bắn ra, địch nhân lập tức bị mất mạng, ngay nửa điểm dãy ruộng đường sống đều không có. Sau đó, một khỏa hơi nước lựu đạn bị ném vào trong nhà. Cái này trái lựu đạn là Vương Vi Cột, hắn tại cốc suất đối diện, hai người một trái một phải, phân biệt cướp được tấm ván gỗ cửa phòng bên cạnh. Cốc suất một súng đem tên phỉ đồ kia xử lý. Vương Vi thuận tay tựu đi đến bên trong đã đánh mất một trái lựu đạn. Sau đó, hai người phốc ngã xuống đất. Lựu đạn uy lực cực lớn, cũng không thể trông cậy vào cái này hơi mỏng tấm ván gỗ tường có thể cho bọn hắn cung cấp bao. nhiều bảo vệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cảm giác cả gian tấm ván gỗ phòng đều muốn đảo sụp đổ xuống. Vô số lựu đạn mảnh nhỏ theo bọn hắn đỉnh đầu gào thét lên bay rồi đi ra ngoài. Trong phòng lại truyền tới hét thảm một tiếng, sau đó tựu thanh âm gì cũng không có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.